Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 Uchiha Itachi chi tử. Chương 498 Uchiha Itachi chi tử Zekko Hayate tưởng gọi. Thiên đạo Pain động tác cực nhanh, vạn vật thiên dẫn. Dẫn lực không riêng đem Gekko Hayate chung quanh giọt mưa hội tụ ở bên nhau. Càng liền hắn thanh âm đều hấp thu rớt, Gekko Hayate há to miệng. Nhưng là trong miệng một chút thanh âm cũng chưa phát ra đi, thiên đạo bên tay phải nhéo. Thần La Thiên Trinh sức đẩy nặng nề mà đánh vào hắn trên người, Gekko Hayate trên người vẫn luôn có thương tích, tân thương bao trùm lão thương. Cố tình người này là cái kiên định hỏa chi ý chí người thừa kế. Thượng quá rất nhiều lần vượn phụ đạo tinh anh, hắn không thích trường học dạy học công tác. Vài lần đưa ra, hy vọng trở lại ninja công tác giữa, Jiraiya chỉ có thể tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu, vì thế. Jiraiya chuyên môn lại chạy một chuyến rượu Mộc Sơn, la lối khóc lóc lan lộn, bắt được không ít linh đan rượu dược trở về cứu trị Gekko Hayate. Đừng động nói như thế nào, ít nhất muốn đem thân thể bổ một bổ đi. Rượu Mộc Sơn không có tiên phù, cho dù có, cũng sẽ không cho Gekko Hayate dùng, nhưng là như vậy nhiều năm tích góp xuống dưới. Của cải quét tước, vẫn là có điểm thứ tốt. Jiraiya tự mình tới cầu, Fukasaku, Shima cũng chỉ có thể cho hắn một cái mặt mũi, Gekko Hayate ngày thường thoạt nhìn không có việc gì. Thực tế thân thể nội bộ giống như là một cái bị miễn cưỡng dính hợp nhau tới đồ sứ. Một chạm vào liền toái, thiên đạo bên không biết những việc này. Hắn dựa theo bình thường ninja thân thể tiêu chuẩn sử dụng thần La Thiên Trinh. Kết quả chính là Gekko Hayate cả người phun huyết, thảm không nỡ nhìn mà ngã xuống vũng máu giữa thiên đạo bên. Ngoặc kép chấm hỏi, người này thật là ninja sao? Vì cái gì như vậy giòn? Chính mình còn không có dùng sức đâu à? Mộc Diệp có cảm ứng ban tồn tại. Cái này tin tức hắn biết, phía trước cùng đâu hợp tác. Đầu cấp hiểu tổ chức cung cấp một ít vòng qua trinh chắc kết giới cảm ứng phù. Tên đối đầu một chút tín nhiệm độ đều không có. Vẫn là chuẩn bị sử dụng ninja lão biện pháp. Đó chính là chảo một cái Mộc Diệp ninja đương chìa khóa. Tên lục đạo đi theo trà trộn vào đi, Gekko Hayate thượng nhận áo choàng chứng minh rồi thân phận của hắn, lẽ ra là cái hảo lựa chọn. Thiên đạo Pain thiệt tình không tính toán giết hắn. Thần La Thiên Trinh sử dụng chakra cũng không nhiều. Trăm triệu không nghĩ tới. Gia hỏa này có thể như vậy giòn. Thiên đạo Pain, hoặc là nói sau lưng thao tác Nagato là một cái cực kỳ bướng bỉnh người. Bướng bỉnh người đều có một cái đặc điểm. Đó chính là làm việc không đạt mục đích thề không bỏ qua, hắn cũng lười đến đổi mục tiêu. Liền ngươi, muốn chết. Ta càng không làm ngươi chết. Mới mẻ ra lò địa ngục nói thông linh Diêm Vương. Lúc sau thiên đạo bên đem còn thừa một hơi Gekko Hayate nhét vào Diêm Vương miệng. Sử dụng luân hồi sống lại, chữa trị năng lực, Diêm Vương thực không tình nguyện mà nhấm nuốt hai hạ. Sau đó phát hiện không tu hảo, lại nhai hai hạ. Cảm thấy vẫn là không được. Lại thích lý răng rắc nhai 17. 8 hạ. Khống chế bên lục đạo Nagato liền cảm thấy chính mình chakra cùng đồng lực ở nhanh chóng sói mòn. Ước chừng qua nửa phút thời gian. Diêm Vương mới hé miệng. Đem thân thể sửa lại thành công Gekko Hayate phun ra. Thiên đạo bên dùng Rinnegan khống chế được. Gekko Hayate. Một đám người ở sức đẩy dưới tác dụng bay lên trời. Đi trước Mộc Diệp thôn bắt giữ thất vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki, so bên trước một bước. Rời đi chính là Uchiha Itachi, hắn huyết kế bệnh đã làm thân thể đạt tới cực hạn. Ở trước khi chết, hắn cần thiết thấy Sasuke một mặt ném ra Kisame. Chôn sóc một mình phản hồi Mộc Diệp, hắn dùng ảo thuật khống chế tuần tra ninja. Nắm giữ tiến vào cảm ứng ban kết giới phương pháp. Lúc sau ở Sasuke thường xuyên huấn luyện địa phương lưu lại hai anh em mới có thể xem hiểu ấn ký. Lúc sau ra thôn, đi vào Uchiha nhất tộc nơi dừng chân an tĩnh chờ đợi, đã từng Uchiha cùng Senju cách sông Nanga. Rằng co, Uchiha nhất tộc ở Hà Nam ngạn kiến có đại lượng thành lũy cùng nhà cửa. chỉ là gia nhập Mộc Diệp sau. Nơi này đại bộ phận đều hoang phế, nhiều năm trước. Uchiha Fugaku đã từng mang hai huynh đệ đã tới bên này. Nhưng thật ra không cần lo lắng Sasuke tìm không thấy lộ, thời gian không dài. Sasuke một thân sát khí mà đi đến, chồn sóc vẫn như cũ ăn mặc hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ áo khoác. Hắn ngồi ở ghế đá thượng, 10 ngón giao nhau, cẩn thận đánh giá từ ngoài cửa đi vào tới đệ đệ, Sasuke. Chúc mừng ngươi trở thành thượng nhẫn, bất quá ngươi tinh thần trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Tại đây loại trạng thái hạ, ngươi còn tưởng cùng ta chiến đấu, ta xem ngươi là ở chịu chết. Chồn sóc đối với Sasuke tinh thần trạng thái có chút bất mãn, gì tình huống, nhà mình đệ đệ có phải hay không bị này đó nữ nhân mê vẽ mắt. Vẫn là nói, ngươi tối hôm qua liền không làm chuyện tốt, ngươi vẫn là cái 15 tuổi hài tử a, vì cái gì như vậy không yêu quý thân thể. Sasuke cũng biết chính mình tinh thần trạng thái không tốt, vốn dĩ hắn trạng thái còn có thể, kết quả ra thôn thời điểm. Trong lúc vô tình thấy được đang ở xếp hàng cấp Sunet mua chè dương canh heo heo xác thật. Mang kính râm, nhưng Sharingan sức quan sát là cực kỳ nhạy bén. Sasuke vẫn là từ khe hở thấy được màu tím nhạt nước gợn hình đôi mắt, heo heo sợ hãi. Ném xuống tiền liền chạy, lưu lại Sasuke vẻ mặt mộng bức mà đứng ở tại chỗ, chính mình không nhìn lầm đi. Cái kia giống như, đại khái, khả năng. Có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân chi mắt, Rinnegan, hiện tại một con heo đều có Rinnegan, Ino so với hắn cường, ở trải qua vô số lần đả kích sau, hắn đã thừa nhận điểm này, nhưng một con heo đều có thể đạt tới trình độ này sao? Này thật sự là làm hắn vô pháp tiếp thu, mơ màng hồ đồ mà tới phó ước. Nhìn thấy chồn sóc. Tâm tình của hắn đều không có hoàn toàn bình phục xuống dưới, cha mẹ toàn tộc huyết cừu nảy lên trái. Tim, chính mình nhiều năm tâm nguyện liền ở trước mắt, Sasuke bài trừ hết thảy tạp niệm. Hai anh em chưa nói mấy câu, liền bắt đầu động thủ, chồn sóc thân thể trạng thái quá không xong. Chỉ có thể duy trì ở nửa người Susanoo trạng thái. Sasuke liên tục bị người nào đó đả kích, lần này không có ngạnh khai đại chiêu. Mà là vu hồi, thử, hơn nữa chồn sóc cố ý phóng hải. Cuối cùng Sasuke dùng lôi độn, kỳ lân ngạnh hám Susanoo có thể chăng? Ở chồn sóc phi thân né tránh thời điểm, hắn mới mở ra chính mình Mangekyo Sharingan. Sử dụng Susanoo cánh tay gắt gao bắt được chồn sóc khụ khụ. Không nghĩ tới ngươi cũng mở ra kính vạn hoa. Sasuke! Người so với ta dự đoán còn muốn ưu tú, Sasuke một chán nghi hoặc. Chồn sóc so với chính mình mong muốn muốn nhược rất nhiều. Chính mình vẫn luôn đặt ở trong lòng đại địch, cường địch, cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn. Kakashi dạy dỗ làm hắn có được tương đối kín đáo tư duy phương thức. Khổ luyện đao thuật cũng làm hắn tôi luyện ra không tầm thường ý chí lực. Kiên cường ý chí lực có thể chống đỡ kính vạn hoa mở mắt sau mang đến những cái đó xúc động. Cuồng táo, nghiêm túc ngẫm lại, là có thể phát hiện vấn đề quá nhiều, hắn buông ra Susanoo cốt tay. Chồn sóc ngã vào vũng máu. Huynh đệ hai nói rất nhiều lời nói, Uchiha nhất tộc tấm bia đá. Kính vạn hoa bí mật, diệt tộc chi dạ chân tướng, cùng với chồn sóc cuối cùng tâm nguyện. Đều nói một lần, chồn sóc hy vọng hai mắt của mình có thể vĩnh viễn làm bạn Sasuke. Hy vọng chính mình chết thời điểm này đây một cái mộc diệp ninja thân phận đi tìm chết, chồn sóc. Tưởng đem hai mắt của mình đào ra, nhưng hắn thật sự là không sức lực. Ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở Sasuke chán thượng nhẹ nhàng chọc một chút. Lúc sau khí tiệt bỏ mình, Sasuke dựa vách đá, biểu tình dại ra, thật lâu không có động tác. Tấu chương xong, hết chương.